Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 31. Vừa đến nhà Lưu Thúc, đã thấy ông đang bận rộn cho lừa ăn. Lưu Thúc. Lão Lưu đầu vừa thấy là Đường Như Ý, mặt lập tức nở hoa. Đường nha đầu, con sao lại tới đây? Đến tìm Lưu Thúc chia heo rừng chứ sao? Lão Lưu đầu nghe vậy, nhíu mày. Ý con là sao? Đường Như Ý cười hì hì nói. Con heo rừng này cũng có một nửa công lao của Đại Hổ ca, sao có thể để một mình con ôm hết? Lưu Thúc người không cần nữa sao? Lão Lưu đầu liên tục xua tay. Không không không, nha đầu, heo rừng này nhà ta không thể nhận. Đây là bản lĩnh của một mình con, Thúc ta chẳng qua chỉ giúp một tay, con mau về đi, Thúc nhất định không thể nhận. Đường Như Ý biết lão Lưu đầu là người thành thật, nhưng hôm nay miếng thịt này, nàng nhất định phải chia. Nếu Thúc thật sự không nhận, vậy con cũng không bán nữa, dù sao để lâu thịt sẽ hỏng, đến lúc đó chúng ta đều phí công vô ích. Lời này vừa nói ra, lão Lưu đầu lập tức lo lắng. Nha đầu con làm gì vậy? Đường Như Ý thu lại nụ cười, giọng nói cũng nghiêm túc hơn vài phần. Sau này còn nhiều ngày lên núi sau nữa, nếu người cứ khăng khăng như vậy, vậy ta cũng không đi cùng Đại Hổ ca nữa. Ta không muốn bị người ta nói là chiếm tiện nghi của Đại Hổ ca. Nói xong nàng liền quay người định bỏ đi. Lão Lưu đầu nghe vậy, vội vàng gọi nàng lại. Nha đầu con hai, được rồi, heo rừng này nhà ta sẽ chia. Đường Như Ý lúc này mới quay lại, cười nói. Thúc, sau này còn nhiều chuyện phiền phức phải nhờ đến người. Chúng ta chia thịt trước, ngày mai con và Đại Hổ ca sẽ lên trấn bán. Đang nói chuyện, Lưu Đại Hổ đeo một bó củi từ ngoài sân trở về. Ê, Như Ý muội tử, muội đây là. Ngày mai cùng ta lên trấn bán thịt. Lưu Đại Hổ vẻ mặt mờ mịt. Con heo rừng này không phải một mình muội săn được sao? Sao lại chia cho nhà chúng ta? Đường Như Ý nhìn ra nghi vấn trong lòng hắn, giải thích. Con heo rừng này là chúng ta cùng nhau săn được trên núi sau, đương nhiên cũng phải cùng nhau chia. Sau này nếu còn săn được con mồi nào khác, chúng ta vẫn theo quy tắc này mà làm. Đã nói đến mức này, nhà lão Lưu đầu cũng không tiện từ chối nữa. Đường Như Ý giữ lại bộ lòng heo, và xương ống heo riêng ra, phần còn lại chuẩn bị chia đôi cho hai nhà, nhưng lão Lưu đầu khăng khăng đòi nhà Đường gia lấy nhiều hơn một chút. Cuối cùng chia ra, hai nhà mỗi nhà được một nửa, Đường Như Ý bên này lấy thêm khoảng 20 cân thịt. Nàng cũng không từ chối, dù sao con heo rừng này kích thước cũng không nhỏ, trung bình mỗi nhà đều được hơn 100 cân. Nàng giữ lại xương ống và bộ lòng, vừa hay cả nhà đều thích ăn. Hai nhà hẹn nhau, sáng mai sẽ do lão Lưu đầu đánh xe lừa kéo thịt heo lên trấn bày bán. Nhìn thấy đầy một chậu thịt heo trong nhà, Lưu Đại Hổ cười toe toét không khép miệng được. Cha, đợi chúng ta bán hết số thịt này, chắc chắn đổi được không ít gạo thô, nhà ta lần này cuối cùng cũng có thể cầm cự đến mùa thu hoạch rồi. Đúng vậy, năm đói kém này không phải là không muốn ăn, mà là không nỡ ăn. Số thịt này nếu mang đi bán, ít nhất cũng đổi được rất nhiều lương thực. Tối đến, trong nhà cũng hiếm hoi được ăn một bữa thịnh soạn. Huyết heo kho tàu, còn thêm không ít lát thịt, đây là do Đường Như Ý dạy cách làm. Bên lão Đường gia cũng coi như đang bận rộn không ngừng. Lần trước ăn bộ lòng heo do Đường Như Ý làm, mọi người đều nhớ mãi không quên, lần này lại càng mong đợi. Từ thị có kinh nghiệm lần trước, lần này chủ động xin được dùng tro củi để rửa ruột heo. Đường Như Ý đương nhiên rất vui, nàng đang đứng trong bếp, nhìn những chiếc xương ống trong tay mà suy nghĩ, hôm nay phải làm chút gì đó khác biệt. Nghĩ một lát, nàng quyết định chiên một nồi xương sườn quạt. Ngoài giòn trong mềm, còn kêu rôm rốt, bọn trẻ chắc chắn sẽ thích ăn. Chỉ là phần gia vị có chút đau đầu. Do dự nửa ngày, nàng thừa lúc không ai chú ý, lén lút lấy ra một chút bột thì là từ không gian. Thứ này trong thời đại này không có, nhưng cũng chính vì không có, ai đã từng ăn đâu. Nói là mua từ trên trấn về chắc chắn có thể giấu được. Mẻ mỡ heo lần trước còn lại không ít, Đường Như Ý cũng không keo kiệt, bỏ một cục đường vào làm chảy ra, mỡ vừa nóng lên là bắt đầu chiên thịt. Xương sườn quạt vốn dĩ đã có mỡ, cộng thêm chiên bằng mỡ heo, mùi vị phải gọi là thơm lừng. Mấy đứa trẻ đã sớm vây quanh cửa bếp thò đầu vào nhìn, mắt mở to trông mong, nàng cũng không xua đuổi, biết mấy tên tiểu tham ăn này đang thèm muốn lắm. Nàng cố ý không chặt vụn xương ống, muốn giữ lại nguyên vẹn để chúng gặm mới đã. Xương sườn quạt, xương ống, đều là những miếng lớn, ăn mới thỏa thuê. Bên này trong nồi thơm đến mức bay thẳng ra ngoài, bọn trẻ hít hà nước dãi, mắt thèm thuồng nhìn. Ruột heo bên kia phải ngâm một lúc, Từ Thị cũng không nhàn rỗi, bắt đầu rửa phổi heo bằng nước, Đường Như Ý nói, định là món canh lòng phổi siêu cay. Khác với hương vị lần trước, vừa nghe là đã thấy thèm ăn. Nàng vừa rửa nước vừa lẩm bẩm. Ước gì đêm nay phu quân ta về thì hay biết mấy. Lời vừa dứt, ngoài sân vang lên một giọng nói quen thuộc. Ôi nương ơi, sao mà thơm thế này? Ta có đi nhầm chỗ không? Từ Thị đặt việc trong tay xuống, vội vàng đi ra mở cổng, quả nhiên là phu quân mình đã trở về. Nàng vui vẻ tiến lên, giả vờ trách móc. Chàng có phải là biết nhà hôm nay có đồ ăn ngon không? Ở trên trấn không chịu làm việc tử tế. Đường Hữu Tài cười hì hì. Ta hôm nay về là để tìm tiểu muội, sư phụ ta phê chuẩn rồi. Tìm tiểu muội ư? Từ Thị cũng không hỏi nhiều, vất tay. Được rồi, ta đi làm việc đây. Tối nay có đại tiệc đấy, Như Ý đã lên núi sau săn được một con lợn rừng lớn. Đường Hữu Tài vừa nghe muội muội săn được lợn rừng, mắt lập tức mở to, liền xông vào bếp. Nhìn thấy đống thịt lợn trắng phao trong bếp, ít nhất cũng phải 100 cân, y há hốc miệng, gần như không thể tin nổi. Trời ơi, chỗ thịt này là bao nhiêu đây? Ta sống đến giờ lần đầu tiên thấy nhiều thịt lợn như vậy. Đường Như Ý thấy y trở về cũng khá bất ngờ, cười hỏi. Nhị ca, huynh chưa tới ngày nghỉ phép tháng mà, sao lại về sớm thế? Đường Hữu Tài thần thần bí bí nói. Hôm nay sư phụ đặt cách cho ta về, ngày mai muội đi cùng ta đến trấn xem thứ đó của muội, bản vẽ đã làm xong rồi, sư phụ nói muốn muội xem qua một chút. Đường Như Ý ngẩn ra, bản vẽ nàng đưa cho Lý Thợ Mộc, không ngờ nhanh như vậy đã hoàn thành. Nàng gật đầu. Được, ngày mai ta vốn dĩ phải đi bán thịt, bán xong sẽ tìm huynh. Nàng lại hạ giọng bổ sung. Chuyện này trước hết đừng để người nhà biết, ta cũng không chắc có thành công hay không, tránh để họ lo lắng. Đường Hữu Tài trịnh trọng gật đầu. Tiểu muội có tính toán, nghe lời nàng chắc chắn không sai. Nếu Đường Như Ý biết được tiếng lòng của nhị ca, đoán chừng sẽ lại trợn mắt khinh bỉ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 32. Bữa tối, mọi người ăn rất vui vẻ. Ngày hôm sau phải ra trấn bán thịt lợn, tất cả đều dậy sớm dọn dẹp đồ đạc ổn thỏa. Vì thời tiết nóng, Đường Hữu Phúc và Đường Hữu Tài còn đặc biệt khiêng vài thùng nước đặt trong bếp để nhiệt độ giảm xuống một chút, thịt lợn sẽ không dễ bị biến chất. Dù sao thì nước giếng thời này rất mát lạnh. Đường Như Ý hơi lo lắng, làm như vậy thật sự ổn sao? Nàng thực ra rất muốn cho thịt lợn vào thẳng không gian của mình, như vậy chắc chắn là an toàn, nhưng nàng không thể làm thế. Nàng đành phải nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút bỏ không ít khối băng vào thùng nước để giảm nhiệt độ. Chuyện này, người nhà họ Đường tự nhiên không biết. Mọi người thương lượng xong, ngày mai Đường Như Ý và Đường Hữu Tài sẽ đi ra trấn, Đường Hữu Phúc ở lại nhà. Bởi vì Đường Như Ý đã vỗ ngực bảo rằng, thịt lợn này nàng tự mình có thể lo liệu. Tuy rằng người nhà có chút lo lắng, nhưng tiểu nữ nhi đã nói vậy, họ cũng không khuyên ngăn thêm nữa. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, mọi người đã dậy sớm, cả nhà cùng nhau khiêng thịt lợn lên xe. Đường Như Ý nhảy lên, Đường Hữu Tài và Lưu Đại Hổ cũng nhanh chóng ngồi vững. Một xe người nói cười cười, chưa đến nửa canh giờ đã tới trấn. Lúc này Đường Như Ý mới nhớ ra, thực sự làm ăn rồi, nhưng nàng lại không biết rao hàng. Nàng quay đầu hỏi Lưu Đại Hổ. Đại Hổ ca, huynh đã bán hàng bao giờ chưa? Có biết bán thế nào không? Lưu Đại Hổ gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Ta chưa bán bao giờ, nhà chúng ta cũng chẳng có gì để bán. Đường Như Ý. Nàng suy nghĩ một lát, nói. Thế này đi, huynh ở đây trông thịt, ta đi loanh quanh xem người ta bán thịt lợn thế nào, giá bao nhiêu, chúng ta không thể bán lỗ được. Lưu Đại Hổ biết Như Ý muội tử thông minh, có chủ ý, liền vội vàng gật đầu. Vậy muội đi nhanh đi, ta ở đây trông. Lát nữa mặt trời lên, thịt này e rằng sẽ không còn tươi nữa. Đường Như Ý gật đầu, nói không vấn đề. Nàng đi vài hàng thịt, đại khái nắm rõ tình hình. Thịt chân giò khoảng 30 đến 35 văn, thịt ba chỉ rẻ hơn chút, khoảng 25 văn. Nàng đã nắm rõ giá cả trong lòng, kéo Lưu Đại Hổ sang một bên, thì thầm vài câu. Lưu Đại Hổ nghe xong, mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được. Như ý muội tử, thật sự làm được sao? Đường Như ý gật đầu. Yên tâm đi, chắc chắn được. Hai người không giành giật sạp, tùy tiện tìm một gốc cây lớn có thể che bóng râm. Dù sao họ không phải khách quen của trấn, không tiện tranh chỗ của những người bán hàng lâu năm. Lưu Đại Hổ bày thịt lợn rừng ngay ngắn, phân loại rõ ràng. Y mặc một bộ áo vải xanh đã bạc màu vì giặt, ống tay áo sắn cao, tay cầm một con dao, vẻ mặt đầy tinh thần. Đợi người xung quanh tụ tập dần, nàng khẽ nói với Lưu Đại Hổ. Đại Hổ ca, chúng ta bắt đầu thôi. Nhanh chân ghé xem, ghé xem. Thịt lợn rừng tươi ngon, bổ thận ích khí, tráng gân kiện tỳ. Săn từ trên núi xuống, nam nhân nữ nhân ăn đều tốt. Nàng cất giọng vang vọng, một tiếng rao khiến người bán rau bên cạnh cũng giật mình. Ban đầu mọi người không để tâm, nhưng nghe lời rao của nàng không tầm thường, liền vây lại xem náo nhiệt. Đường Như ý vội vàng tiến lên chào hỏi. Thẩm ơi, đây là lợn rừng nhà chúng ta săn từ trên núi, thịt ngon lắm. Thẩm có muốn mua chút không? Giá cả bằng với thịt lợn thường thôi. Có bà lão do dự. Thịt lợn rừng này, nghe nói tanh lắm. Đó là các vị không biết chế biến. Đường Như ý vỗ ngực, ta nói cho các vị biết, thầm canh cho thêm khoai mỡ, táo đỏ, rồi thêm hai lát gừng tươi, thơm đến mức phu quân nhà các vị nửa đêm trèo tường cũng phải đến mà uống. Lời này của nàng khiến mọi người cười khúc khích, không ngớt lời khen cô nương này biết ăn nói, biết làm ăn. Vậy thịt ba chỉ này bao nhiêu tiền một cân? Thẩm ơi, cái này là 25 văn một cân ạ. Nàng vừa nói, vừa nhấc một miếng thịt ba chỉ còn da lên lắc lư. Các vị thấy chưa? Lớp da dày, thịt săn chắc, toàn bộ là do lợn rừng chạy trên núi mà ra gân cốt khỏe mạnh. Đây không phải là thịt, đây là thuốc bổ. Phu quân các vị mà đau lưng mỏi gối, ăn hai bữa này, còn hơn cả đi tiệm thuốc. Mọi người nghe thịt lợn rừng còn có nhiều lợi ích như vậy, các nàng dâu và các bà lão đều động lòng. Dù sao giá cũng như nhau, tại sao không mua thịt lợn rừng? Thế là, bán cho ta một cân. Ta mua hai cân thịt chân giò sau. Cắt cho ta một cân miếng này. Chỉ một lát sau, Đường Như ý và Lưu Đại Hổ bận rộn không xuể. Lưu Đại Hổ cắt thịt, Đường Như ý dùng lá gói lại, đưa cho người mua. Nàng nghĩ thầm. Nếu không dùng chút thủ đoạn tiếp thị. Này, thịt lợn hôm nay thật sự không dễ bán hết. Đi qua đi lại, nhìn vào mà xem, thịt lợn rừng đây. Hôm nay là để lấy hên, 25 văn một cân, ngày mai sẽ không có giá này nữa đâu. Đường Như ý cười với vẻ xảo quyệt, các vị muốn phu quân nhà mình làm việc có sức, thịt này hôm nay các vị nhất định phải mua. Nàng nói năng lưu loát, trước sạp hàng nhanh chóng xếp thành một hàng dài. Mắt Đường Như ý sáng rực, nàng thầm nghĩ. Thời này, bán thịt tốt, cũng có thể kiếm được tiền mua một căn nhà gạch. Vốn tưởng phải tốn nhiều công sức mới bán hết thịt, không ngờ lại có một vị khách lớn đến. Thịt này giá bao nhiêu một cân? Người tới là một trung niên nam tử gần ngũ tuần, dáng người không cao, mặc trường sa màu xanh nhạt, mày mắt trầm ổn, khóe mắt ánh lên ý cười, nói chuyện không nhanh không chậm. Đường Như ý vừa nhìn đã đoán là quản gia nhà giàu có. Vội vàng nở nụ cười đón. Đại thúc ngài thật có mắt nhìn, đây là thịt lợn rừng thượng hạng, giá trị dinh dưỡng cao, công hiệu cũng đặc biệt tốt. Người đó nghe rất vui tai, cảm thấy cô nương này miệng ngọt, biết làm ăn, liền cười nói. Nếu ta mua nhiều, có thể giảm giá chút không? Đường Như ý suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đại thúc, thịt này săn trên núi, thật sự không thể giảm thêm được nữa. Nhưng ngài muốn mua bao nhiêu ạ? Ta muốn 50 cân. Trời đất của ta ơi, 50 cân. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, có người nhỏ giọng bàn tán. Ta biết ông ấy là ai, đây là quản gia Phùng của viên ngoại phủ trong trấn. Đường Như ý đảo mắt, lập tức cười nói. Giá cả thật sự không thể thương lượng được, nhưng chúng ta có thể bàn chuyện khác. Nếu ngài mua 50 cân, ta sẽ tặng ngài một phần thực đơn. Nàng thầm nghĩ, nhà giàu chú trọng ẩm thực. Có lẽ đây là một cơ hội. Quản gia Phùng lóe lên tia hứng thú trong mắt, cười nhìn nàng. Thực đơn ư? Viên ngoại nhà ta rất kén chọn đấy. Ông ta vốn chỉ hỏi bâng quơ, giá rẻ hay không không quan trọng. Hiện tại cô nương này lại thú vị, ông ta cũng vui vẻ nghe xem nàng ta đang bày mưu tính kế gì. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 33. Cô nương, viên ngoại nhà ta rất kén chọn đồ ăn. Nếu thực đơn của cô nương thật sự làm ngài ấy hài lòng, sau này ta nhất định sẽ thường xuyên đến ủng hộ việc buôn bán của cô nương. Quản gia Phùng cười nói. Đường Như Ý nhếch môi. Về chuyện này, ta vô cùng tự tin đấy. Nàng chỉ vào đống thịt trên sạp. Thịt này là lợn rừng đại ca ta săn từ trong núi về, hương vị rất ngon. Đáng tiếc, thịt ngon như vậy không phải ngày nào cũng có, cho dù có thực đơn của ta, sau này thịt lợn có lẽ cũng chỉ có thể dùng thịt lợn thường mà thay thế. Nhưng trong lòng nàng đã sớm tính toán kỹ lưỡng, sau này khi buôn bán ở trấn, những món như tương đậu, giá đỗ xanh, giá đỗ vàng này, nhà giàu có nào mà không thích. Nếu được phu nhân hay lão gia nào đó để mắt tới, bạc của nàng sẽ chảy vào như nước. Nghĩ đến đây, mắt Đường Như Ý sáng lên, nhìn quản gia Phùng giống như nhìn một vị thần tài. Quản gia Phùng ngẩn ra. Cô nương này bị làm sao vậy? Sao lại có vẻ mặt đầy tính toán thế kia? Quản gia Phùng, ngài đợi ta một chút, Đường Như Ý đột nhiên mở lời. Để bày tỏ thành ý, ta quyết định đích thân tới phủ, làm món ăn này cho viên ngoại nhà ngài. Quản gia Phùng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Cứ tưởng cô nương chỉ nói công thức là xong, không ngờ còn muốn đích thân tới cửa, đúng là một cô nương nghiêm túc. Ông nhíu mày, vẫn có chút hoài nghi. Nha đầu, đừng trách ta nhiều lời, món thủy chữ nhục phiến này nói cho cùng cũng chỉ là một bát thức ăn gia đình thôi, muội là một cô nương nhà quê ra, thật sự có chắc chắn làm viên ngoại nhà ta hài lòng. Hài lòng thì không sao, nếu ngài ấy không hài lòng, đừng trách ta không nhắc trước. Đường Như Ý cũng hiểu sự nghi ngờ của ông, cười đáp. Quản gia Phùng cứ yên tâm, nếu viên ngoại nhà ngài ăn không hài lòng, sau này ta sẽ không bước chân vào trấn này nữa. Nhưng nếu ngài ấy hài lòng, ngài phải chiếu cố ta nhiều hơn, chúng ta giao kèo như vậy nhé. Quản gia Phùng bị cái vẻ quả quyết trong mắt nàng làm cho động lòng, bật cười ha hả. Được, vậy ta sẽ đợi cô nương ở quán trà Duyệt Lai. Cô nương bận xong thì đến tìm ta. Ta sẽ dẫn cô nương đến viên ngoại phủ nhà ta. Đường Như Ý gật đầu, sảng khoái đồng ý. Quản gia Phùng vừa đi, Lưu Đại Hổ đã hấp tấp súng lại, thì thầm. Như Ý muội tử, muội làm vậy thật sự ổn sao? Đó là nhà giàu có lớn nhất trấn mình đấy, đừng nói khoác làm ta sợ nha. Đường Như Ý thấy vẻ mặt y căng thẳng, nhẹ vỗ vai y, Đại Hổ ca, huynh yên tâm đi. Ta làm việc chưa bao giờ đánh trận không chắc thắng. Món thủy chữ nhục phiến này, ta có thể khiến ngài ấy ăn hài lòng. Có được đơn hàng 50 cân của quản gia Phùng, chỗ thịt trên sạp của Đường Như Ý cũng gần hết. Thấy quản gia Phùng mua được nhiều thịt như vậy, chắc chắn là hàng tốt, người này một chút, người kia một chút, chẳng mấy chốc thịt đã bán hết sạch. Thu dọn đồ đạc xong, Đường Như Ý nói. Đại Hổ ca, huynh nói với Lưu Thúc một tiếng, hai người cứ về trước, ta lát nữa sẽ tự mình về làng. Lưu Đại Hổ nghe vậy liền lo lắng. Như Ý muội tử, không sao đâu, ta đợi muội, chúng ta cùng nhau về. Đường Như Ý nghĩ tới buổi chiều còn phải đến tiệm thợ một xem thành phẩm Lý Mộc Tượng làm xong. Chắc chắn không thể làm chậm trễ thời gian hẹn với nhị ca. Đại Hổ ca, hai người cứ về trước đi, không sao đâu, lát nữa ta còn phải qua chỗ nhị ca ta một chuyến, sẽ rất khuya mới về được, ta còn muốn dạo quanh trấn, mua ít đồ. Không sao đâu. Cùng lắm thì ta tự thuê một chiếc xe lừa về, dù sao hôm nay chúng ta cũng. Lời chưa nói dứt, nàng liếc nhìn khoản thu nhập hôm nay của họ, túi tiền nặng trịch, không ít bạc đâu, Lưu Đại Hổ cũng không còn cố chấp nữa, y nói. Được, vậy ta và cha ta về trước, muội thật sự không đi cùng chúng ta sao? Đường Như Ý cười gật đầu. Đại Hổ ca, huynh tự mình cẩn thận một chút, ta đi trước đây. Không lâu sau, Đường Như Ý đã đến quán trà Duyệt Lai. Thấy quản gia Phùng đang ngồi uống trà đợi nàng. Nàng vừa ngồi xuống, một chén trà được đẩy tới trước mặt nàng. Đường Như Ý cũng không khách khí, cầm chén trà lên uống ực ực, dù sao nàng cũng thật sự khát rồi. Đa tạ quản gia Phùng. Uống trà xong, hai người cũng không trì hoãn, liền rời khỏi quán trà. Đến trước cổng viên ngoại phủ, Đường Như Ý theo bản năng chậm lại bước chân. Cánh cửa màu son đỏ cao lớn đứng sừng sững, hai bên là cặp sư tử đá uy nghi. Trông rất khí phái. Tấm biển khắc chữ vàng được ánh mặt trời chiếu vào, lấp lánh khiến người ta hơi chói mắt. Bậc thang trước cửa được sửa sang bằng phẳng và rộng rãi, ngay cả hạ nhân canh gác cổng cũng đứng thẳng tắp. Cảm giác mà toàn bộ khu viện mang lại không phải là nhiệt tình, cũng không phải lạnh lẽo, mà là một sự trầm tĩnh, khiến người ta chưa bước vào đã cảm thấy tự giác phải câu nệ vài phần. Nhìn vào là biết rất có địa vị. Quản gia Phùng, vị này là... Tiểu Tư đối với quản gia Phùng vô cùng cung kính, quản gia Phùng chỉ vào Đường Như Ý. Vị cô nương này có chút tài nấu nướng, đây là người ta mời đến là món ăn cho viên ngoại nhà chúng ta. Nói xong cũng không dừng lại lâu, dẫn Đường Như Ý đi thẳng vào trong sân. Vào trong sân, Đường Như Ý lặng lẽ quan sát xung quanh. Tiền viện rộng rãi, nhưng không khoa trương, hai bên rợp bóng cây xanh, vài cây hòe cổ thụ đứng yên lặng, cành lá xum xuê, che khuất phần lớn ánh sáng trời. Ve vẫn kêu, nhưng âm thanh bị các tầng lá cây bao bọc, nghe không vội vã. Vườn hoa trải dài dọc theo tường viện, lá sen trong ao phủ kín mặt nước, vài đóa sen màu hồng trắng vương mình trên mặt nước, gió thổi qua, nước hồ chao đảo, giống như một bức tranh tĩnh. Dãy nhà đứng thành hàng, đơn giản mà bề thế, song cửa sổ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, đồ bày biện không nhiều, nhưng nơi nào cũng toát lên vẻ tinh tế. Cả phủ đệ không có chút phù phiếm nào, lại vô cùng trầm ổn, càng đi vào trong, lòng người càng tĩnh lặng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 34. Đường Như Ý lặng lẽ quan sát xung quanh, quản gia Phùng cũng đang đánh giá cô nương trước mặt. Chốc lát sau, họ đến nhà bếp ở hậu viện, quản gia Phùng tùy tiện phân phó, cần gia vị gì thì nói với bếp, chỗ chúng ta có đều có thể dùng. Còn viên ngoại bên kia hài lòng hay không, thì phải xem tài của cô nương rồi. Đa tạ quản gia Phùng. Đường Như Ý lễ phép đáp lời. Các hạ nhân đang bận rộn trong bếp thấy Đường Như Ý, không nhận được lén lút đánh giá nàng, quản gia Phùng thấy vậy liền mở lời nói, vị cô nương này đến là món ăn cho viên ngoại nhà chúng ta, nàng ấy cần gì, các ngươi cứ làm theo, những cái khác không cần bận tâm. Nói đến vui mừng, chắc chắn là Trương Đại Trù trong bếp là người vui nhất. Viên ngoại nổi tiếng là người kén chọn, mà những món y tự làm đã sớm mất đi sự mới mẻ. Cô nương trước mắt này là do quản gia Phùng tìm đến để nấu ăn cho viên ngoại, Trương Đại Trù cũng muốn xem cô nương này có bản lĩnh gì. Tuy nhiên, trong bếp cũng có những người không cho là đúng. Dù sao Đường Như Ý trông chỉ khoảng 20 tuổi, vài bà tử trong bếp cảm thấy cô nương này chỉ là bình hoa di động, làm sao biết nấu nướng gì. Ngay cả Trương Đại Trù đã làm bếp 20 năm, viên ngoại giờ cũng không mấy hài lòng, huống hồ là cô nương trẻ tuổi trước mắt này. Quản gia Phùng đi rồi, Đường Như Ý liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Nơi đây dù sao cũng là bếp sau của viên ngoại, nhân lực không thiếu, một số nguyên liệu đơn giản chuẩn bị sẵn là được, nàng chỉ cần chuyên tâm làm món ăn. Hôm nay nàng muốn làm món thủy chữ nhục phiến, thịt thái lát nấu trong nước. Nàng không biết thời đại này có món thủy chữ nhục phiến không, nhưng có hay không cũng không thành vấn đề, dù sao món nàng làm chắc chắn có hương vị khác biệt so với thời đại này. Trước khi đến, nàng đã lặng lẽ lấy ra một số loại gia vị mà thời đại này không có từ trong không gian, vì vậy nàng hoàn toàn không lo lắng về hương vị của món ăn. Trương Đại Trù đứng một bên, giúp đỡ lặt vặt, đồng thời cũng muốn xem cô nương này rốt cuộc có thể làm ra món gì, có thể khiến viên ngoại kén chọn của họ hài lòng hay không. Cô nương, hôm nay nàng định làm món gì? Sao lại cắt thịt mỏng như vậy? Trương Đại Trù hỏi. Ta định làm thủy chữ nhục phiến. Đường Như Ý cười nói. Trương Đại Trù nghe xong trong lòng có chút thất vọng, thủy chữ nhục phiến có gì là lạ đâu. Nhưng vì là do quản gia Phùng mời đến, y cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục làm công việc của mình. Đường Như Ý bảo hạ nhân trong bếp đánh một quả trứng gà, tách lấy lòng trắng trộn vào thịt, rồi rắc thêm chút bột mì, tiện tay trộn đều, ướp cho ngấm vị. Ở đây có rau xanh không? Nàng hỏi. Thủy chữ nhục phiến kết hợp với rau xanh sẽ ngon hơn. Đường Như Ý thực ra muốn dùng xà lách và giá đỗ vàng, nhưng ở đây chắc chắn không có những thứ này, nên nàng hỏi, ở đây có những loại rau nào? Trương Đại Trù ngẩn ra, thủy chữ nhục phiến cần rau sao? Một bà tử đứng cạnh lên tiếng. Chúng ta có cải thìa, còn có ít măng, khoai tây và hành tây cũng có, cô nương, nàng xem cần loại nào? Đường Như Ý suy nghĩ một lát, nói, vậy làm phiền đại nương cắt giúp ta một ít măng, và một ít hành tây, thêm cả khoai tây nữa. Hạ nhân nhanh chóng mang rau nàng cần đến, nàng cũng không chậm trễ, bắt đầu lần lượt chần qua nước từng loại rau rồi đặt sang một bên để dùng sau. Nhìn những nguyên liệu trước mắt, Đường Như Ý khẽ nhíu mày, chỉ có xì dầu đơn giản, gừng tươi, hành lá và một ít quả thù du, ớt nhỏ, những thứ khác chẳng có gì đặc biệt. Món thủy chữ nhục phiến cần những nguyên liệu linh hồn đều không có, làm sao có thể ngon được. Nàng quay lưng lại, lặng lẽ từ thắt lưng lấy ra một cái hũ nhỏ, đó là thứ nàng mang từ không gian ra, chính là tương đậu phì huyện được nấu bằng dầu ớt đỏ, hương thơm ngào ngạt. Nàng nhanh nhẹn múc một muỗng ra, trộn với các gia vị có sẵn trong bếp, động tác gọn gàng dứt khoát. Cô nương, đây là cái gì vậy? Thơm quá! Mọi người ngửi thấy mùi thơm đều không nhịn được hít vào vài hơi. Đường Như Ý cười nói, đây là gia vị bí truyền nhà ta. Trương Đại Trù trong mắt lóe lên một tia sáng, không nhịn được hỏi, cô nương, đây là gia vị gì mà thơm như vậy? Đường Như Ý mỉm cười trả lời, đây là bí phương độc quyền của ta. Dầu nóng trong nồi reo lên xì xì, nàng trước hết phi thơm gừng tỏi băm và tương đậu, xào cho hương thơm lan tỏa khắp bếp. Chờ dầu chuyển sang màu đỏ tươi, nàng lại thêm một bát nước sạch, đợi nước sôi, từng lát thịt đã ướp được thả vào nồi, động tác nhẹ nhàng, mỗi lát thịt đều không dính vào nhau, lăn mình trong nước chuyển sang màu trắng ngà, vừa chín tới liền lập tức vớt ra, trải lên trên lớp rau. Cuối cùng, nàng rắc ớt khô và hoa tiêu vừa để lại lên trên cùng, nâng bát dầu nóng vừa đun sôi, cổ tay khẽ run, mạnh mẽ đổ xuống xì một tiếng, hương thơm lập tức lan tỏa, như một làn sóng nhiệt ập đến, những người trong bếp đều không nhịn được nuốt nước miếng. Bà Tử đứng cạnh thật sự không kìm được, kinh ngạc than lên, trời đất ơi, món này thơm quá, cô nương, tài nghệ của nàng. Lúc này, nội tâm Trương Đại Trù dậy sóng, hắn thực sự vô cùng kích động, thầm nghĩ, không biết cô nương này có nguyện ý thu đồ đệ hay không, tài nghệ nấu nướng có thể làm được đến mức này, quả thực là cao nhân. Cô nương, tài nghệ của cô nương thật sự tuyệt diệu, khiến ta vô cùng khâm phục. Trương Đại Trù kích động nói. Đường Như Ý cười cười, nói. Có thể mời Phùng quản gia đến nghiệm thu rồi. Quay đầu thấy bên cạnh có ít đậu phụ, nàng nảy ra ý, quyết định tranh thủ lúc Phùng quản gia chưa tới là một đĩa đậu phụ ma bà phiên bản đơn giản. Nàng thái đậu phụ thành miếng nhỏ, chần qua nước nóng, rồi vớt ra để ráo nước. Trong nồi phi thơm dầu, nàng cho gừng tỏi băm vào trước, sau đó thêm một thìa tương đậu cây nàng lén mang theo. Mùi thơm lan tỏa, khiến cả phòng bếp đều phải nuốt nước bọt. Nàng lấy thịt bò băm rắc vào. Xào đến khi thịt tỏa hương thơm phức, rồi cẩn thận cho đậu phụ vào nồi, vừa nhẹ nhàng lắc nồi vừa thêm nửa bát con nước, sau đó rắc thêm hạt tiêu tứ xuyên và ớt khô. Chờ cho nước sốt gần cạn, nàng thêm chút bột năng làm sệt, đảo qua một cái rồi tắt lửa, cuối cùng rắc vài cọng hành lá lên trên. Đĩa đậu phụ ma bà vừa ra lò, nóng hổi, sắc, hương, vị đều đủ cả, khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Xong rồi, đậu phụ ma bà, đơn giản một đĩa. Ta không cần phô trương, cốt là hương vị đậm đà. Đường Như Ý vỗ tay, ánh mắt tràn đầy tự tin. Phùng quản gia bước vào bếp, nhìn thấy đĩa đậu phụ ma bà vừa ra lò còn nghi ngút khói, mắt y sáng lên, nhanh chóng bước tới, không kịp giữ hình tượng mà cúi đầu ngửi. Cô nương, đây là món gì vậy? Đây là món ta làm cho mọi người, còn món thịt luộc lát cho viên ngoại đã ở kia rồi. Nàng chỉ vào đĩa thịt luộc lát đã chuẩn bị xong ở một bên. Phùng quản gia nhìn qua, ánh mắt càng rực rỡ, cô nương, món này thật quá thơm ngon, tài nghệ của cô nương. Y thầm nghĩ, liệu có thể mời nàng về viên ngoại phủ làm đại trù không, nhưng ngẫm lại, e rằng không thích hợp. Được rồi, Phùng quản gia, vậy ta xin cáo lui trước, nếu ngài có việc cần tìm ta, ba ngày nữa ta sẽ quay lại. Phùng quản gia gật đầu, được, hôm nay có nhọc cô nương rồi. Nói xong, y sai tiểu tư dẫn Đường Như Ý rời viên ngoại phủ. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 35. Rời viên ngoại phủ, Đường Như Ý không chần chừ, vội vàng đi về phía tiệm một nơi nhị ca đang làm việc. Khoảng một khắc sau, Đường Như Ý thở hổn hển đi tới tiệm một. Đường Hữu Tài thấy tiểu muội vội vã như vậy, trong lòng vừa mừng vừa xót. Tiểu muội mồ hôi đầm đìa, chàng vội đưa bát nước nói. Tiểu muội, uống chút nước đã. Đường Như Ý quả thực rất khát, nhận lấy bát nước, uống ừng ực cạn sạch, mới cảm thấy người như sống lại. Dù sao từ sáng sớm bày hàng đến giờ, nàng còn chưa uống một ngụm nước nào. Tạ ơn nhị ca. Nàng ngẩng đầu lên, cười tươi nói. Đường Hữu Tài được muội muội cảm ơn có chút ngượng ngùng, vội xua tay, tiểu muội, muội làm gì vậy? Đây là việc ta nên làm mà. Đúng lúc đó, Lý Mộc Tượng từ gian trong bước ra, thấy Đường Như Ý. Ông cũng tỏ vẻ kích động, nha đầu, cuối cùng con cũng đến rồi. Đường Như Ý khách khí chào hỏi, Lý Thúc, người vất vả rồi. Lý Mộc Tượng cười ha hả, nha đầu, không vất vả chút nào. Mau vào xem chiếc bình phong này, con có vừa ý không? Đường Như Ý nhanh chóng đứng dậy, đi vào gian trong. Đường Hữu Tài cũng kích động đi theo sau. Nhìn thấy thành phẩm trước mắt, Đường Như Ý ánh lên vẻ tán thưởng. Chiếc bình phong này còn đẹp hơn mấy phần so với những gì nàng tưởng tượng khi vẽ. Chất liệu gỗ hòe cổ nguyên khối, màu gỗ trầm ổn, dày dặn, các góc cạnh được mài nhẵn bóng, toát lên vẻ vững chắc. Đường thắt eo bình phong sắc nét, hoa văn hồi tự phân bố đều đặn, không thưa cũng chẳng dày, nhìn vào khiến lòng người khoan khoái. Nhìn xuống hàng hoa mai chống cành phía dưới, điêu khắc thật sự tinh xảo, không phải kiểu đúc khuôn cứng nhắc, mà mỗi cành mỗi hoa đều có ý tứ riêng, cành cây uốn lượn đầy sức sống, cánh hoa bung nở linh động, thậm chí còn khắc họa được cả sự phân tầng của tuyết đè đầu cành. Như thể chúng thực sự vươn ra từ mùa đông lạnh giá. Nàng kích động tiến lên, đưa tay sờ lên đường gờ nổi của hoa mai, đầu ngón tay cảm nhận được sự tinh tế của vân gỗ, trong lòng đã quả quyết rằng thành phẩm này hoàn toàn ổn thỏa. Nàng nhếch khóe môi, quay lại nhìn Lý Mộc Tượng, cười rạng rỡ như con mèo giấu kẹo, Lý Thúc, tài nghệ của Thúc thật không còn gì để nói. Chiếc bình phong này, ta thấy còn tinh xảo hơn cả bản vẽ của ta, Thúc quả là người biết cách thêm khí phách cho gỗ. Lý Mộc Tượng nghe xong, mặt già nở hoa, vội vàng xoa tay, đó là do con vẽ đẹp, nền tảng tốt, ta chỉ thêm thắt chút ít thôi. Đường Như Ý không vội tiếp lời, mà vòng quanh chiếc bình phong hai vòng, rồi lùi lại vài bước, nheo mắt đánh giá. Ánh nắng ngoài trời vừa vặn, xuyên qua lớp giấy gai mỏng manh rọi vào, phủ lên đoạn chạm khắc hoa mai một lớp ánh sáng mềm mại, khiến toàn bộ chiếc bình phong như sống lại, tĩnh lặng mà không mất đi sự linh khí. Nàng khẽ chật một tiếng, nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vài phần xảo quyệt, Lý Thúc à, lát nữa chúng ta khiêng nó ra ngoài, đặt ở ngay cửa tiệm. Nếu có người hỏi, cứ nói đây là vật được người chuyên nghiệp thiết kế, ai muốn mua thì phải đặt cọc trước để đặt làm. Nói xong, nàng cười rộ lên, nụ cười không chỉ là sự hài lòng mà còn có chút vẻ đắc ý sáng rực như ánh trộm. Lý Mộc Tượng nghe những lời này, miệng há hốc không khép lại được, nửa ngày sau mới gãi đầu nói, cái đầu của con, cứ như một hộp cơ quan vậy, chứa nhiều mà lại kín đáo. Vậy thì chiếc bình phong này ta thực sự phải xem nó như bảo bối mà bày ra rồi. Đó là điều tự nhiên. Đường Như Ý ngẩn cằm, vỗ vỗ tay, nếu ngay cả chiếc bình phong này cũng không chiêu dụ được khách đến mua, sau này ta sẽ viết ngược tên mình lại. Nàng càng nhìn càng hài lòng, cái tính toán nhỏ trong lòng cũng bắt đầu loãng xoảng. Vang lên không ngớt. Đường Như Ý hơi suy nghĩ, thấy việc chờ đợi người khác phát hiện quá bị động, chi bằng chủ động tấn công. Phùng quản gia. Đường Như Ý buộc miệng thốt ra. Đường Hữu Tài có chút khó hiểu, gãi đầu, Phùng quản gia. Tiểu muội quen quản gia từ lúc nào vậy? Đường Như Ý bỗng quay sang Lý Mộc Tượng, Lý Thúc, nếu đơn hàng này thành công, các nhà giàu có cứ một đồn 10, 10 đồn trăm, chẳng phải Thúc sẽ bận rộn sao? Lý Mộc Tượng cười hiếp mắt nói, đúng vậy, có tiểu thư phu nhân nào lại không thích món đồ tinh tế mà lại hữu dụng như thế này chứ? Đường Như Ý chớp chớp mắt, cười vẻ bí ẩn, vậy được rồi, ta sẽ giúp Thúc tìm một mối quen, để nhân vật lớn ở trong trấn tận mắt đến xem. Lý Mộc Tượng nghe vậy cũng lấy lại tinh thần, thật tốt quá. Con cứ dẫn người đến, việc còn lại ta bao trọn. Rời khỏi tiệm một của Lý Mộc Tượng, trời đã gần trưa, Đường Như Ý cảm thấy bụng đói cồn cào. Vừa ra khỏi tiệm, một luồng nhiệt nóng rực ập vào mặt. Đường Như Ý thấy vô ngữ, lúc này thực sự rất muốn chui vào không gian ăn một cây kem giải nhiệt, nhưng đành tiếp tục đi về phía trước. Nàng nghĩ đã không còn sớm nữa, phải nhanh chóng kiếm chút gì đó ăn, rồi đi mua sắm những thứ cần thiết ở tiệm tạp hóa. Lúc này đang giữa trưa, trên phố không còn nhiều người, mọi người đều ở nhà tránh nóng. Nàng tùy tiện tìm một quán mì, bước vào. Trong quán không đông khách, vài vị khách ngồi rải rác. Chủ quán thấy khách vào, liền nhiệt tình hỏi, cô nương, cần gọi món gì? Đường Như Ý đơn giản gọi một bát mì tam tiên. Trong lúc chờ mì, nàng thầm tính toán, lát nữa đi đến tiệm lương thực mua chút gạo và bột. Sau đó ta sẽ lén lấy một ít từ không gian ra trộn lẫn vào, như vậy sẽ không dễ bị phát hiện. Nếu không, cả ngày phải ăn hồ bột gạo thô, nàng thực sự không chịu nổi, vả lại ăn như vậy cũng không có dinh dưỡng. Muối thô mua lần trước cũng gần hết rồi, lát nữa sẽ đến tiệm tạp hóa mua một ít, tiện thể lấy một ít gia vị từ không gian ra trộn lẫn vào. Hôm nay nàng phải về sớm, mấy ngày trước ta làm giá đổ hẳn là đã được rồi, nếu ổn thỏa, ba ngày sau có thể mang ra trấn bán. Biết đâu lúc đó lọt vào mắt xanh của Phùng quản gia, lại kiếm thêm được một khoản. Dù sao, năm mất mùa này thực phẩm khó trồng, thời tiết lại khô hạn như vậy, muốn ăn rau quả đâu phải chuyện dễ. Nàng quan sát thấy, giá đỗ hình như vẫn chưa xuất hiện trong thời đại này. Mà trời nóng như vậy, có một đĩa giá đỗ trộn lạnh, chẳng phải là lựa chọn giải nhiệt tuyệt vời sao? Tên phục vụ mang mì lên bàn, Đường Như Ý ăn qua loa một chút, mùi vị thực sự bình thường, nhưng cũng đủ no, không thể nói là ngon. Một bát mì 10 văn tiền, Đường Như Ý thanh toán xong, đi thẳng đến tiệm tạp hóa lần trước, mua một ít muối thô, đường trắng cần thiết cho gia đình, và gia vị đơn giản, những thứ khác nàng dự định lấy từ không gian ra, trộn lẫn để sử dụng. Thấy tiệm vải trên phố, nàng chợt nhớ ra, số y phục mua cho mọi người trước đó vẫn chưa chia. Bận rộn đến mức suýt quên. Hôm nay về phải chia ngay mới được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 36. Rời khỏi tiệm tạp hóa, Đường Như Ý xách hai bọc lớn trên tay, một bọc là muối thô và đường trắng, bọc còn lại chứa nước tương, giấm ăn, và mấy chiếc hũ sành rẻ tiền, chuẩn bị về nhà đựng tương đậu cây đã nấu. Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thời tiết hôm nay thực sự nóng kinh khủng, mặt trời tháng 6 như con hổ phát điên. Phơi nắng khiến da đầu người ta căng lên, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt. Nàng nhìn quanh, thấy không ai chú ý ở góc phố, liền lặng lẽ quay người bước vào con hẻm nhỏ bên cạnh, thầm niệm trong lòng, vào. Mấy món đồ lập tức được thu vào không gian. Cái không gian này thật sự tiện lợi, nếu không phải sợ gây chú ý, ta nhất định phải ăn một cây kem giải nhiệt. Nàng vừa nghĩ vừa sửa lại vạt áo, rồi bước ra khỏi con hẻm. Vừa ra khỏi hẻm, đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Ôi cho mau đến giúp. Có người ngất xỉu rồi. Không phải chứ. Nóng như vậy còn ra ngoài. Chẳng phải tự tìm khổ sao. Mau tránh ra đừng vây quanh nữa, không khí không lưu thông được. Đường Như Ý nhíu mày, theo tiếng động bước nhanh tới. Vượt qua đám đông, nàng thấy một phụ nhân mặc lụa tốt, tuổi chừng 30, nằm dưới đất. Bà ta mặt mày vàng vọt, trán rịn mồ hôi lạnh, môi nứt nẻ. Cả người thoi thóp tựa vào một tiểu nha hoàn. Phu nhân. Phu nhân người tỉnh lại đi. Mau tới người giúp với, phu nhân nhà ta ngất xỉu rồi. Nha hoàn khóc không ngừng, vừa gọi vừa lấy khăn lau mồ hôi cho phu nhân, hoảng loạn vô cùng. Đây không phải xe ngựa của viên ngoại phủ sao? Người này chẳng lẽ là... Ôi chao, đó là chính thất của Lý viên ngoại trong trấn, nghe nói là đi xem vải vóc, không ngờ lại bị trúng nắng. Đám đông tụ tập ngày càng nhiều, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt. Sao không mau đến y quán gọi đại phu? Có người la lớn. Gọi rồi. Nhưng các ngươi quên sao, y quán nói hôm nay trời quá nóng, lang trung đều đã nghỉ ngơi hết cả rồi. Nghe đến đây, Đường Như Ý cau mày, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh tới, ngồi xuống xe mạch tượng của phu nhân. Quả nhiên là triệu chứng trúng nắng, dương khí phù động, mạch đập yếu ớt. Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền lặng lẽ từ ống tay áo lấy ra một lọ hoắc hương chính khí thủy mang từ không gian ra, nhân tiện đổ lên chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau lên môi phu nhân. Cô nương, ngươi làm gì vậy? Nha hoàn thấy nàng đến gần, vội đưa tay cản lại. Đường Như Ý một tay giữ chặt mạch môn của phu nhân, một tay bình tĩnh nói, ngươi có chắc muốn cản ta không? Phu nhân nhà ngươi bị trúng nắng, nếu không chữa trị e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Ta có chút thuốc giải nhiệt, cứ thử xem sao, đảm bảo có tác dụng. Giọng nàng đầy vẻ quả quyết, cộng với vẻ ngoài nhanh nhẹn dứt khoát, nha hoàn kia sững lại một chút, không cản nữa. Mau cho bà ấy uống vài ngụm, nếu không thực sự sẽ xảy ra chuyện. Đường Như Ý mở nắp chai, cẩn thận đổ một ít vào miệng phu nhân. Chưa đầy một chén trà, cổ họng phu nhân động đậy, phát ra tiếng ưm. Yếu ớt, mí mắt từ từ mở ra. Phu nhân. Phu nhân người tỉnh rồi. Nha hoàn kích động nhào tới. Ta đầu choáng váng quá, sao lại thế này? Phu nhân yếu ớt nhìn quanh, vẫn còn hơi mơ màng. Người bị trúng nắng, ngất xỉu giữa phố, may nhờ có cô nương này ra tay kịp thời. Một người xem kịch bên cạnh chen vào nói. Thấy người không còn gì nguy hiểm, Đường Như Ý đứng dậy, nhẹ giọng nói, không có gì nghiêm trọng, trời quá nóng, về nhà nhớ nấu chút canh đậu xanh mà uống. Đừng nên đi lung tung nữa. Nói xong nàng không chần chừ, quay người rời khỏi đám đông. Nha hoàn thấy phu nhân đã ổn, vội đỡ bà lên xe ngựa. Lục Diệp, cô nương đó là ai? nàng ra tay cứu ta hôm nay, nhất định phải tạ ơn mới được. Tiểu nha hoàn ngẩng đầu nhìn, Đường Như Ý đã đi xa. Xin lỗi phu nhân, nô tỳ lúc đó quá sốt ruột nên quên hỏi. Những người xung quanh vẫn đang bàn tán. Ôi, cô nương này đúng là người tốt, cái thời này còn có cô nương không màng báo đáp như vậy. Có người chợt nói, cô nương vừa rồi chẳng phải là cô nương bán thịt heo rừng ở trong trấn sáng nay sao? Mọi người lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy, đúng vậy, sáng nay nàng ấy làm ăn rất tốt, quả nhiên người thiện lương sẽ có phúc báo. Đúng thế, đúng thế. Đến bãi đậu xe lừa, Đường Như Ý hỏi giá thuê xe lừa, xác nhận giá xong, nàng đi đến tiệm lương thực, mua không ít thóc gạo. Bởi vì hôm nay thịt heo đã bán hết, ước chừng có 5 lạng bạc, nàng không chút do dự, mạnh tay mua thẳng 2 thạch, đơn vị đo lường, trần mễ. Tuy là gạo cũ, nhưng vẫn hơn hẳn gạo thô. Nàng nghĩ, lát nữa sẽ lén lấy một ít gạo ngon trong không gian ra, trộn vào gạo cũ, mọi người hẳn sẽ không phát hiện ra. Cạnh tiệm lương thực có đậu nành, nàng nghĩ nếu làm giá đổ lâu dài thì đậu nành và đậu xanh chắc chắn không thể thiếu, liền mua luôn 50 cân. Vì có xe lừa, nàng không lo phải tự mình vác nhiều đồ như vậy, liền thảnh thơi đi dạo phố thêm một lát. Nàng hẹn với phu xe, chờ nàng nửa canh giờ. Ở góc phố, nàng thấy vài người vây quanh một quầy hàng, tiến lại gần xem, hóa ra là quầy bán gà con vịt con. Trên quầy dựng một cái giá tre, dưới giá là mấy cái lồng tre, gà con kêu chim chíp không ngừng, mấy thúc vịt con còn đang gật gù ngủ gật, bộ dáng ngốc nghếch. Là một người hiện đại, nàng chưa từng thấy gà con vịt con bé như vậy, những tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, mắt nàng lập tức sáng lên, liền ngồi xổm xuống. Nhìn những sinh vật nhỏ xíu, lông xù kia, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn, chủ quầy là một hán tử trung niên gầy gò, đen sạm, mặc áo khoác cũ, đang ngồi xổm một bên hút thuốc lào. Đại thúc, vịt con này bao nhiêu văn một con? Nàng mở lời hỏi. Chủ quầy thấy có khách hỏi, vội vàng ngẩng đầu cười hì hì nói, 10 văn. 10 văn. Nàng chật một tiếng. Vịt của thúc đâu phải vịt vàng, sao lại đắt thế? Hán tử kia cười hì hì, tuy không phải vịt vàng, nhưng nuôi tốt, một con vịt mỗi năm đẻ cả 100 quả trứng, tính ra một quả trứng vịt 1 văn, không phải rất hời sao? Đường Như Ý cười đáp, đẻ được trứng hay không còn chưa biết, ta cũng từng mua rồi. Nhiều con về nhà 3 ngày đã ủ rũ chết rồi. Đó là cô không biết nuôi. Chủ quầy không phục phủi ống quần đứng dậy. Vịt con của ta đây tinh thần lắm, đều là mới ra ổ chưa được mấy ngày, cho ăn cháo cám với vỏ trấu, đảm bảo sống khỏe re. Nàng thấy những thúc vịt kia quả thật rất hoạt bát, tinh 7-8 phần, liền tùy tiện nói, được rồi, nếu có thể rẻ hơn chút, ta sẽ mua nhiều con hơn, gà cũng chọn một ít, đưa về nuôi chung, qua một thời gian nữa cũng có trứng gà trứng vịt mà ăn. Được rồi, cô mua nhiều, ta cũng không nói lời vô ích. Gà 8 văn một con, vịt 9 văn, thế nào? Giảm giá thêm chút nữa đi. Nàng nhướng mày. Chủ quầy gãi đầu, cuối cùng cười toe toét, được rồi, thấy cô nương cũng có mắt nhìn, gà 7 văn, vịt 8 văn, không thể thấp hơn nữa đâu. Đường Như Ý cười gật đầu, lấy cho ta 20 con gà con, 20 con vịt con. Nàng tiện tay mua thêm 2 cái lồng tre. Vài sợi dây cỏ, còn mua thêm chút cám ở quầy hàng bên cạnh. Chủ quầy vừa giúp nàng đóng gà vịt, vừa lẩm bẩm dặn dò, nếu cô mới nuôi lần đầu, thì hãy nhốt gà vịt vào góc nào thoáng gió một chút, đừng để chúng bị nóng. Ta biết rồi, ta cũng là người ở nông thôn ra, nào có lý do không biết nuôi gà vịt. Nàng vừa nhận dây cỏ, vừa đặt lồng tre cẩn thận. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để nuôi gia cầm nhỏ, đợi một thời gian nữa là có trứng rồi. Cô là người biết tính toán. Chủ quầy cười gật đầu. Thanh toán xong, nàng xách giỏ tre tiếp tục đi về phía góc phố. Thấy không ai chú ý, nàng liền rẽ vào một con hẻm nhỏ, lén lút lấy những thứ đã mua ra khỏi không gian. Đồ vật nặng trịch, nàng phải khó nhọc xách giỏ đi đến chỗ hẹn với phu xe, vừa đến nơi đã thở hồng hộc, những thứ này quả thực rất nặng. Phu xe ngẩn ra, thấy nàng mang nhiều đồ như vậy về, tuy có chút kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Vội vàng tiến lên giúp đỡ. Cô nương, sao cô mua nhiều đồ vậy? Đây là những gì thế? Đường Như Ý thở hổn hển, đây là những thứ cần thiết trong nhà ta mua, vừa lúc thấy gà con vịt con nên mua một ít luôn. Phu xe lắc đầu, tốt bụng nói, cô nương, gà con vịt con trời nóng rất dễ bị chết, cô nuôi phải chú ý. Tạ ơn thúc đã nhắc nhở, ta biết rồi. Đường Như Ý cười đáp lại. Trong lúc hai người nói chuyện, họ cũng đã chất hết đồ lên xe lừa. Xe lừa đầy ắp, Đường Như Ý tùy tiện tìm một góc ngồi xuống. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 37. Lúc này thời tiết nóng nực, quả nhiên không có ai ở đầu làng. Mọi người hẳn là đều đang ở nhà tránh nóng. Đường Như Ý lấy ra một ít thức ăn vặt từ không gian, xé bao bì rồi khéo léo trộn lẫn vào những món đồ nàng đã mua, nhằm che mắt mọi người. Đến cửa nhà, nàng lật người nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy vào sân, gọi lớn, phụ mẫu, mau ra đây. Đường Lão Thái vừa nghe thấy giọng con gái, lập tức đặt đồ theo trong tay xuống, chạy từ trong phòng ra. Con gái, có chuyện gì vậy? Đường Như Ý cũng không dài dòng, nói thẳng, nương, mau giúp ta khuân đồ, ta mua rất nhiều. Đường Lão Thái vừa lẩm bẩm, lần nào con lên trấn cũng mua không ít, lần này lại mang gì về đây? Vừa nhanh nhẹn tiến lên giúp đỡ. Kết quả, vừa vén nắp giỏ lên, thấy bên trong là lũ gà con, vịt con lông mềm mại, Đường Lão Thái lập tức sững sờ. Nữ nhi à, con làm cái trò gì đây? Đường Như Ý vừa khuân đồ vừa cười nói, sau này nhà ta sẽ nuôi gà nuôi vịt con, như vậy có thể đảm bảo mỗi ngày bọn trẻ đều có trứng để ăn. Đường Lão Căng nghe vậy cũng đi ra theo, miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lẩm bẩm. Thời buổi này người còn sắp không đủ ăn, làm gì còn lương thực thừa để nuôi gà vịt. Nhưng nữ nhi đã mua về rồi, ông cũng không tiện nói thêm, chỉ đành âm thầm giúp đỡ khuân vào sân. Đợi mọi thứ được chuyển vào xong xuôi, Đường Như Ý trả tiền xe, thúc phu xe cầm tiền vui vẻ rời đi. Lúc này, bọn trẻ vì thời tiết nóng bức nên không ra ngoài chơi. Vừa thấy Đường Như Ý trở về, còn mang theo một xe đầy đồ, đứa nào đứa nấy đều mừng rỡ không thôi. Đường Phong là người đầu tiên chạy đến trước mặt nương mình, bàn tay nhỏ bưng một chén nước. Nương, nương uống chút nước đi à. Đường Như Ý nhìn tiểu A Nhi đáng yêu trước mắt, lòng mềm nhũn như nước. Nàng ngồi xổm xuống nhận lấy chén nước, ực ực uống hết, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng lau mồ hôi trên trán, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của thằng bé, cười nói, Phong Nhi quả là bảo bối ngoan của nương, đã biết chăm sóc người khác rồi. Đường Phong được khen cũng rất vui mừng, cầm lấy đồ ăn vặt rồi chạy đi chơi. Đường Lão Thái nhìn đống lương thực cùng gà vịt con chất đầy sân, trong lòng vẫn còn băn khoăn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ đầy hớn hở của nữ nhi, lời định nói lại nuốt xuống, chỉ bảo, đồ đạc cứ mang hết vào đi, gà vịt để ta giúp con trông coi, hôm nay trời nắng gắt, đừng vội thả chúng ra. Nương nói phải. Đường Như Ý đáp một tiếng, lại nhìn thoáng qua lũ gà con. Nương, dời ổ gà này ra xa một chút, nuôi gà vịt tách biệt ra, để tránh chúng mổ nhau. Con yên tâm, ta biết rồi. Đường Lão Thái đồng ý. Sau một hồi bận rộn, gà vịt và lương thực đều được sắp xếp ổn thỏa, Đường Như Ý nóng đến mức thở dục, tiện tay vén mấy sợi tóc mai trên trán, quay người đi về phía nhà kho. Mấy hôm nay nàng đều đặn thay nước cho hai thùng đậu kia, đoán chừng thời gian đã gần đủ. Đường Lão Thái thấy nữ nhi mỗi ngày đều bận rộn tới lui, nhưng không hề xem hai thùng đậu này đã nảy mầm tới mức nào. Hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba, theo phương pháp trong cuốn sổ tay nhỏ trong không gian của nàng, giờ là lúc có thể mở thùng. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận vén tấm ván gỗ đè trên miệng thùng, rồi lật tấm chiếu rơm lên. Vừa mở nắp, một mùi thơm đậu thanh mát nhẹ nhàng bay ra, kèm theo chút hơi ấm thoang thoảng, xộc thẳng vào mũi. Mắt Đường Như Ý sáng rực, nàng nhanh chóng ngồi hẳn xuống, tay còn cầm một nắm mầm rau non xanh biếc, cười rạng rỡ vô cùng. Nương! Mau đến xem đậu của con nảy mầm ra sao rồi. Đường Lão Thái đang định vào bếp đun nước, nghe thấy nữ nhi gọi lớn tiếng vui vẻ, vội vàng xách thùng nước đi tới. Đường Lão Đầu và mấy đứa trẻ Đường Đường cũng chạy lại. Thế nào rồi, nữ nhi? Đường Lão Thái còn chưa nói dứt lời, mắt đã nhìn thấy một lớp trắng nõn béo mập trong thùng gỗ, lập tức ngây người. Trời đất ơi, đậu này sao lại mọc ra cái hình thù này? Trường Thịnh mắt trợn tròn xoe, ghé sát vào nhìn, lại nhịn không được đưa tay ra sờ. Nương, cái này là đậu sao? Hay là đậu bị mọc sâu rồi? Đây không phải sâu, là mầm. Đường Như Ý giơ nắm mầm rau trên tay lên, cười tít mắt. Cái này gọi là mầm rau, giá đổ, là cách ăn mới mẻ mà ta đặc biệt nghĩ ra. Mọi người chỉ biết ngâm đậu nấu cháo, ta là để đậu tự mọc ra thứ mới này. Đường Phong nhìn thấy mắt sáng lấp lánh, lý nhí lẩm bẩm, còn có thể ăn như vậy sao? Đường lão thái phản ứng lại, bán tín bán nghi hỏi, nhưng thứ lông trắng héo này, thật sự ăn được sao? Đừng ăn vào mà đau bụng. Nương cứ yên tâm, ta đã thử rồi, hôm nay sẽ xào cho mọi người ăn. Đừng thấy nó trông lạ, xào lên thơm lắm, giòn rụm, còn ngon hơn cả củ cải. Đường Như Ý vừa nói, tay chân nhanh nhẹn vớt mầm rau ra rửa sạch, lại chọn lọc và cắt bỏ bớt rễ, dùng rổ đựng mang vào bếp. Đường Như Ý làm nóng nồi trước, cho mỡ heo vào, phi tỏi băm, sau đó đổ mầm rau vào một mạch, trong nồi vang lên tiếng xèo xèo. Giòn tai, mùi thơm lập tức xông lên. Mọi người ngửi xem. Có phải rất thơm không? Đường Như Ý vừa cầm xẻng xào rau, vừa đắc ý nói, chỉ cần cho chút muối, thêm chút nước tương, xào nhanh tay cho mềm, sẽ không bị dai. Mùi thơm càng lúc càng nồng, Đường lão thái vốn còn nghi ngờ, giờ cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Quả thật là rất thơm ha. Đó là lẽ đương nhiên, nương, lát nữa người ăn rồi sẽ biết. Nàng múc ra một đĩa đầy ắp, màu sắc trong veo, mầm rau mọng nước, nhìn thôi đã thấy thèm ăn. Cả nhà vừa ngồi vào bàn, Đường Như Ý cười đưa đĩa rau ra giữa. Mọi người nếm thử đi, ăn xong phải cho ta đánh giá nhé. Đường lão thái gấp một đũa, nhai một miếng, mắt lập tức mở to. Ôi chao, giòn rụng quá. Lại còn thoang thoảng mùi đậu nữa chứ. Nương, ta đã nói rồi mà. Đường Như Ý cười đến híp cả mắt. Đường Hữu Phúc bình thường vốn ít lời, lúc này cũng gấp vài đũa, không nói gì, nhưng động tác dùng đũa lại cực nhanh. Trường Thịnh ăn không ngừng miệng. Tiểu cô, mầm rau này của cô còn ngon hơn cả dưa muối ở trấn nữa. Nương, sau này con muốn ăn món này mãi thôi. Đường Phong cũng nhai rôm rốt, vừa ăn vừa cười. Giống như ăn củ cải giòn vậy. Đường lão thái miệng không nói, nhưng tay lại gấp thêm một đũa. Thôi được, ta thừa nhận, món này thật sự không tệ. Con làm thứ này là có mục đích gì? Tính mang đi bán sao? Tất nhiên rồi. Đường Như Ý xúc một ngụm cơm vào bát, ánh mắt sáng rực. Thứ này chi phí thấp, xào, nấu canh, làm gỏi đều được. Ta dự định lần sau đi chợ sẽ bày hàng bán thử một lần, xem có ai thích ăn không, nếu thành công, cái nhà kho trống phía sau nhà mình, ta sẽ sửa thành phòng ủ mầm. Cái này không chỉ ngon, mà còn là một đường làm ăn tốt. Đường lão thái cũng không phải người không hiểu chuyện, nghe vậy, bà gật đầu, nếu con thật sự bán được, phương pháp này quả thật không tồi. Mắt Đường Như Ý sáng rực, nàng gấp mầm rau ăn từng miếng. Không bán được ta cũng không sợ, nhà đông người, chỉ cần tự ăn thôi cũng đã tuyệt vời rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 38. Vừa ăn cơm xong, cửa sân nhà họ Đường liền có tiếng gõ cửa. Đường Như Ý đi ra mở cửa, nhìn thấy gia đình Lưu Thúc đang đứng ngoài cửa. Đường Như Ý vội vàng mời mấy người vào sân, cười nói, Lưu Thúc, Thẩm Lưu, Đại Hổ Ca, các vị có việc gì sao? Không phải là mang bạc đến cho nhà ngươi sao? Lão Lưu đầu cười ha hả nói. Đường Như Ý lúc này mới nhớ ra, tiền bán thịt heo buổi sáng đều nằm chỗ Lưu Đại Hổ, số tiền hắn dùng là bạc đã đổi từ tiệm cầm đồ trước đó. Nàng có chút ngại ngùng cười, ta bận quá suýt thì quên mất. Thẩm Lưu lấy số bạc thu được từ việc bán thịt heo ra khỏi người. Như Ý à, đây là số bạc hai nhà chúng ta cùng bán được. Thẩm ấy nói tiếp, ta và thúc nhà ngươi đã bàn bạc ở nhà rồi, tổng cộng 9 lượng bạc, nhà ta lấy 3 lượng, ngươi lấy 6 lượng. Đường Như Ý nghe vậy thì vội. Như vậy không được, ta đã nói là chia đôi rồi, ta đã lấy nhiều thịt hơn rồi, số bạc này nhất định phải chia đều. Nói rồi, Đường Như Ý nhận lấy bạc. Thẩm, số bạc này ta chỉ có thể lấy một nửa. Nhiều hơn ta nhất định sẽ không lấy. Nếu Thẩm còn khách sáo như vậy, sau này có việc gì ta cũng không tìm nhà Thẩm giúp đỡ nữa. Thấy Đường Như Ý kiên quyết, nhà lão Lưu cũng đành chịu. Tính theo lý mà nói, họ lấy 3 lượng bạc đã là lợi rồi, nhưng cô gái nhà họ Đường lại cứ khăng khăng muốn chia đôi, khiến họ thấy bất đắc dĩ. Đường lão căng thấy nữ nhi nhà mình quá cố chấp, liền nói, lão Lưu à, ngươi đừng khách sáo nữa, sau này còn nhiều việc phải nhờ ngươi giúp đỡ đấy. Đúng đó. Đúng đó. Đường Hữu Phúc bên cạnh cũng phụ họa. Nhà họ Đường đều đã nói vậy, lão Lưu đầu đành cười ha hả nhận lấy 4 lượng rưỡi bạc. Hai nhà vui vẻ trò chuyện một lát, Đường Như Ý chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, Thẩm, Thẩm đợi ta một lát, ta lấy cho Thẩm một thứ hay ho. Nói rồi, nàng chạy vào nhà kho, nắm một nắm lớn mầm rau, đặt vào trong giỏ mang ra. Mang về nếm thử đi, nhớ cho ta biết cảm nhận nhé. Lưu Đại Hổ bên cạnh nhìn thứ đồ thon dài, giống con sâu này, bên trên còn có một cái đầu đậu, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, cái này là gì vậy? Là đậu sao, hình như cũng không giống đậu lắm. Đường Như Ý cười hì hì, Đại Hổ ca, cái này gọi là mầm rau xanh, cái này gọi là mầm rau vàng, các ngươi nếm thử xem thế nào. Lão Lưu đầu nhìn đĩa mầm rau này, chợt hiểu ra ý đồ của cô gái. Cô bé, con tính mang cái này ra trấn bán sao? Đường Như Ý cười trả lời, đúng vậy, Lưu Thúc, ngày mai ta muốn ra trấn xem thử có bán chạy không? Lão Lưu đầu cười ha hả nói, con yên tâm, cái này chắc chắn bán chạy. Màu sắc nhìn rất tươi mới, vừa nhìn đã thấy ngon rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, trong sân đã nhộn nhịp. Đường Như Ý chỉnh sửa tóc tai, cẩn thận cho mầm đậu vàng và mầm đậu xanh đã được phân loại tối qua vào hai chiếc giỏ tre sạch sẽ, lại lót dưới giỏ mấy lớp chiếu rơm ẩm đã ngâm nước giếng, rồi đậy vải bố lên trên để tránh bị khô héo. Nương, hôm nay ta thử bán một lần, xem ở trấn có bán được không? Con xem con này, trời còn chưa sáng đã bắt đầu làm trò. Đường lão thái miệng tuy trách móc, nhưng tay cũng không nhàn rỗi. Trên đường nhớ đi cẩn thận đừng để bị ngã, mầm rau còn non lắm, không chịu được con lắc lư đâu. Con biết rồi. Đường Như Ý cười đáp, rồi quay đầu gọi, đại ca, lấy cái cân nhỏ của ta ra. Vừa lúc sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cổng sân vang lên tiếng gõ cửa. Nha đầu đường, xe tới rồi. Lưu Thúc ngoài cửa, vỗ vỗ cổ Lừa cười ha hả nói, bán đồ thì phải đi sớm, chúng ta đi nhanh một chút để tìm được chỗ tốt. Quả nhiên vẫn là Lưu Thúc chu đáo nhất. Đường Như Ý vừa cảm ơn, vừa thoăn thoắt bê hai chiếc giỏ lên xe Lừa, vịn vào thành xe nhảy lên. Ngồi vững nhé. Lưu Thúc lắc dây cương, con Lừa hắn mũi một cái, chậm chậm đi về phía đầu làng. Vừa rẽ ra khỏi đầu hẻm, liền nghe thấy mấy bà lão đang đứng bên bờ sông ở đầu làng nói chuyện. Ây da, sáng sớm tinh mơ này, con gái nhà ai lại chạy ra trấn bán đồ đấy? Còn ai vào đây nữa? Chẳng phải là con Như Ý nhà lão đường sao? Một người trong số đó liếc xéo cười cợt, cô ả này cũng có chút bản lĩnh, chỉ là quá thích làm trò, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Lần trước bán thịt heo coi như nó may mắn, giờ lại bày trò gì nữa đây? Lưu Thúc ho khan một tiếng ở đầu xe, như để nhắc nhở các bà lão nên kiềm chế. Nhưng Đường Như Ý lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn đứng dậy quay đầu lại cười thật hào sảng với họ, mấy thẩm nói như vậy, lòng ta lại càng thêm vững dạ rồi. Biết đâu món đồ ta bán hôm nay lại là một món hiếm lạ thì sao? Mấy người kia bị nàng nói như vậy, mặt đều không nhúng nhích được, vẻ mặt vốn chờ xem kịch vui lập tức cứng đờ. Thẩm Trương mặc áo vải xám nhếch mép, cố nặn ra nụ cười, thứ, ta nói bừa ấy mà, nha đầu ngươi trong lòng có tính toán là được rồi. Đường Như Ý vỗ vỗ giỏ tre, dù sao ta cũng không ăn trộm ăn cướp, trong tay có hàng có phương pháp, bán được là bản lĩnh, bán không được ta kéo về nhà tự ăn, tổng lại cũng không đói chết ai. Lưu Thúc nhịn cười, quất quất dây cương, thôi được rồi, con còn mài miệng với họ nữa, lát nữa mặt trời lên cao luôn đấy. Xe lắc lư ra khỏi làng, Đường Như Ý lại cười thoải mái nàng không sợ những bà tám lắm lời này, thứ nàng sợ là không có bạc. Khoảng nửa canh giờ sau, xe đã vào trong trấn. Chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Quán trà, quầy ăn sáng, chỗ bán củi, chỗ bán trứng tiếng rau hàng vang lên không ngớt. Lão Lưu đầu giúp nàng tìm được một khoảng đất trống bên cạnh quầy ăn sáng, lại giúp đỡ mang giỏ tre xuống. Chỗ này người đến sớm, lát nữa mọi người ra mua rau sẽ rất dễ nhìn thấy sạp hàng của con. Quả nhiên vẫn là Lưu Thúc kinh nghiệm. Đường Như Ý cười lấy ra hai chiếc bánh dầu đã gói sẵn nhét vào tay ông, người ăn trên đường về nhé. Ôi, được thôi. Ta không khách khí nữa. Lưu Thúc bánh dầu, cười vẫy tay rồi rời đi. Đường Như Ý đặt hai chiếc giỏ xuống, tấm vải bố vừa được vén lên, mầm rau trắng nõn lập tức lộ ra, còn tỏa ra một mùi hương thanh mát, đặc biệt là mầm đậu xanh, những chồi mầm xanh biết xen lẫn màu vàng nhạt lắc lư trong ánh nắng sớm, hết sức bắt mắt. Thấy người trong trấn ngày càng đông, đám đông vây quanh sạp hàng, Đường Như Ý cũng không chút e ngại, bắt đầu rao bán. Mầm rau tươi mới. 10 đồng một cân cả mầm đậu vàng và mầm đậu xanh. Nghe có rau tươi mới, mấy bà nội trợ hiếu kỳ vây lại. Cô nương, thứ trong giỏ này là gì? Sao lại giống như đậu mọc lông vậy? Đây là đậu nảy mầm sao? Thứ này cũng ăn được à? Đường Như Ý cười tươi tắn mở chiếc vò sành mang theo, bên trong là một đĩa mầm rau đã xào với mỡ heo, mùi tỏi xông lên mũi, chỉ riêng hương vị đã khiến người ta nuốt nước bọt. Mấy Thẩm Đừng chỉ nhìn, cái này gọi là mầm rau, do nhà ta ngâm từ đậu nành, đậu xanh mà ra, xào lên vừa giòn vừa thơm, không tin thì các Thẩm nếm thử. Nàng lấy ra những chiếc xiên tre nhỏ đã chuẩn bị sẵn, chia ra một vài miếng cho mọi người nếm thử. Ây da, cắn một cái còn nghe tiếng rôm rốt, giòn thật. Chồng ta răng miệng không tốt, cái này xào mềm, rất thích hợp. Ta lấy một cân mầm đậu vàng. Ta muốn thử mầm đậu xanh, mấy đứa con ta kén ăn lắm. Trước sạp hàng càng lúc càng đông người, bàn tán sôi nổi, giọng nói cũng lớn dần. Nhưng ngay lúc này, một bà lão bán rau bên cạnh bốt. Một tiếng đập mạnh vào chiếc thúng trên sạp hàng của mình, mặt căng thẳng, giọng nói không lớn không nhỏ bay tới. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 39. Thời buổi này, trước sạp hàng ai cũng phải rau, nhưng người rau bán cứ như hát sướng, còn cho người ta buôn bán nữa không? Đường Như Ý sững sờ, quay đầu nhìn lại, trên mặt bà lão kia đầy vẻ chán ghét, miệng vẫn tiếp tục mỉa mai. Bày ra thứ gì đó không ra thể thống gì gọi là mầm rau để giả vờ là rau tươi mới, lừa gạt mấy người nhà quê không hiểu chuyện, kiếm được vài đồng tiền lẻ cũng coi là bản lĩnh sao. Tuổi còn trẻ không lo làm ăn tử tế, bán rau mà cũng bày trò, sau này các sạp hàng ở trấn đều sẽ bị ngươi quấy phá hết. Mấy bà lão bên cạnh thấy vậy, không khí nhất thời trở nên ngượng nghịu, không ít người âm thầm rụt tay lại, bắt đầu do dự. Đường Như Ý thì không hề hoảng hốt, khóe mắt khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Vị Thẩm này, người nói vậy làm sao ta dám so sánh với người? Người bán rau lâu năm, người quen sạp quen, ta là gương mặt mới, nào dám quấy nhiễu việc mua bán của người? Bà lão hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp lời, Đường Như Ý lại đảo mắt, chỉ sang bên cạnh. Nhưng Thẩm ơi, người nói ta ồn ào đúng không? Buôn bán ở trấn này, ai mà chẳng rao lớn tiếng? Hay là người cứ im lặng đã, chúng ta cùng nghe xem. Con phố này còn có sạp nào yên tĩnh hơn sạp của ta nữa không? Lời này vừa thốt ra, mấy bà nội trợ đứng trước sạp hàng bật cười khúc khích. Đúng đó, làm ăn buôn bán, ai mà chẳng rao. Chỗ người bán cả nửa ngày không có ai thèm để ý, nên mới khó chịu vì thấy người ta làm ăn phát đạt sao? Ta nói cô gái này nói hay lắm, người ta bán đồ mới lạ, nếu Thẩm thấy hiếm lạ không quen, không mua là được, hà cớ gì phải nói lời cay nghiệt. Thấy mình bị phản công vây quanh, mặt bà lão kia lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hất tay áo, hừ một tiếng rồi ngồi về phía sau sạp, không nói thêm lời nào. Đường Như Ý vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, vẫn tươi cười chào hỏi khách, các Thẩm mua một cân về nếm thử xem, 10 đồng tiền không mua phải thiệt thòi, cũng không mua phải đồ kém chất lượng, đúng không? Lời này vừa dứt, lập tức lại có người mở lời. Cho ta 3 cân mầm đậu vàng, cháu trai nhà ta răng miệng rất tốt. Vợ ta nhất định sẽ thích món này. Ta lấy 2 cân mầm đậu xanh. Chưa đầy một canh giờ, 2 giỏ mầm rau đã bán gần hết, ngay cả sạp bán trứng đối diện với bà lão bán rau lúc nãy còn đứng xem trò vui, cũng lẳng lặng đi tới nói, nha đầu, khi nào con còn tới bán, nhớ để lại cho ta 2 cân, sáng mai ta sẽ mang đến quán mì của tổ tổ ta, nếu ngon thì sau này chúng ta lấy hàng theo định lượng. Thẩm à, mầm rau này không phải ngày nào cũng có, e là phải 3 ngày nữa. Thẩm có thể đợi không? Nếu Thẩm có thể đợi, Thẩm cứ đưa tiền đặt cọc, đến lúc đó ta sẽ giữ hàng cho Thẩm, nếu Thẩm không lấy nữa ta sẽ hoàn lại tiền đặt cọc. Lần đầu tiên nghe nói mua rau cũng phải đặt cọc, bà chủ sạp hàng không hề do dự, trực tiếp lấy 10 đồng tiền đặt trước mặt Đường Như Ý, vậy ta muốn 2 cân mầm đậu xanh, 2 cân mầm đậu vàng, ta trả trước cho con 10 đồng tiền đặt cọc. Đường Như Ý nhận tiền, cười híp mắt nói, Thẩm quả thật là người sảng khoái. Bà chủ sạp hàng cũng cảm thấy cô gái trước mắt này là người sảng khoái, lập tức tăng thêm thiện cảm. Nha đầu Đường quả nhiên không làm lão già ta thất vọng. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt Đường Như Ý lập tức nở nụ cười rạng rỡ, thần tài đã tới. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Phùng quản gia đang cười ha hả đứng trước sạp hàng. Ta còn định bán hết hàng rồi đến trà lâu đợi ngài, không ngờ ngài đã tới rồi. Phùng quản gia hừ một tiếng, chỉ vào chiếc giỏ đã bán hết sạch rồi nói, cô gái ngươi thật không biết điều, cũng không biết chừa lại cho ta một ít. Đường Như Ý lập tức hiểu vì sao Phùng quản gia nói chuyện lại mang theo vị chua chát, nàng cười ranh mảnh, từ chiếc giỏ bên cạnh lấy ra gói mầm rau đã chuẩn bị sẵn, cười nói. Này, người yên tâm, ta đã chuẩn bị xong cả rồi, sao có thể thiếu phần của ngài được chứ? ngài chính là đại quý nhân của ta mà. Phùng quản gia trên mặt lập tức nở nụ cười, hừ một tiếng nói, hừ, đừng tưởng ta quý hiếm mấy thứ cỏn con này của ngươi. Đường Như Ý cười nói, đúng, đúng, đúng, Phùng quản gia không quý hiếm, mấy thứ này là ta nhất định phải tặng cho Phùng quản gia. Hai người nói chuyện rôm rã, Đường Như Ý cũng không nhàn rỗi, bán hết số mầm rau cuối cùng, bắt đầu thu dọn sạp hàng. Một số người đến muộn không mua được, lộ rõ vẻ không vui. Cô nương, khi nào cô còn tới bán mầm rau nữa? Ta muốn mua một ít. Đường Như Ý cười nói, Thẩm à, ba ngày nữa ta sẽ quay lại đây bày quán. Đến lúc đó Thẩm nhớ đến sớm nhé, mầm rau này của ta không dễ làm, mỗi lần không có nhiều đâu, bán hết là thôi. Người phụ nữ vội vàng gật đầu, được được được, ba ngày nữa ta nhất định sẽ đến sớm. Nói rồi, đám đông dần tản đi. Đường Như Ý xách chiếc giỏ mây cùng quản gia Phùng đi đến trà lâu lần trước. Nhìn vẻ mặt quản gia Phùng đầy hớn hở, Đường Như Ý thầm nghĩ công thức lần trước, e rằng viên ngoại nhà hắn đã rất hài lòng. Nàng không vạch trần, bưng chén trà trước mặt lên uống cạn, dù sao bận rộn cả buổi sáng, nàng thực sự khát khô cổ họng. Cô nương, trên tay cô còn công thức món ăn nào không? Viên ngoại nhà ta nói, món thủy chữ nhục phiến lần trước cô làm, ăn rất khai vị. Trong lòng Đường Như Ý vô cùng kích động, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ gì. Chỉ cần viên ngoại thích, công thức trong tay ta không ít. Tuy nhiên, cái giá này. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Quản gia Phùng rất thưởng thức sự lanh lợi của cô nương trước mặt, cười nói. Vậy cô nương thấy công thức này giá bao nhiêu thì thích hợp? Đường Như Ý hỏi, viên ngoại định mua mấy công thức? Quản gia Phùng nhìn cô nương trước mặt, dường như đã biết mục đích của mình. Liền nói thẳng. Ta cũng nói thẳng, Vọng Nhạc lâu lớn nhất trấn này, là sản nghiệp của viên ngoại chúng ta. Cho nên, viên ngoại cảm thấy công thức của cô nương rất tốt, rất sáng tạo, muốn phổ biến nó tại Vọng Nhạc lâu. Đường Như Ý suy nghĩ một lát rồi mở lời. Vậy ta có thể đưa ra hai công thức trước. Món ăn không cần nhiều, điều cần là sự đặc biệt. Quản gia Phùng gật đầu, bày tỏ sự tán thành. Được, cứ hai món. Nhưng phải nói trước, hai món này, Vọng Nhạc lâu phải là độc quyền. Đường Như Ý trong lòng thầm vui, nghĩ thầm chuyện này có gì khó. Trong đầu nàng có vô số công thức món ăn, vì vậy nàng lập tức gật đầu, vui vẻ chấp nhận. Không thành vấn đề, nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu? Quản gia Phùng không ngờ nàng lại có yêu cầu. Nói ta nghe thử, yêu cầu gì? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 40. Ta muốn hợp tác lâu dài với Vọng Nhạc lâu. Dù sao Vọng Nhạc lâu là tửu lầu lớn nhất trong trấn, nếu có thể hợp tác với họ, trong thời gian ngắn nàng sẽ không còn phải lo lắng về chuyện bạc nữa. Nàng cũng sẽ có thời gian để thực hiện các kế hoạch khác. Quản gia Phùng chần chừ một lát, rồi mới nói, chuyện này ta phải về thương lượng với viên ngoại, dù sao trước đó chúng ta dự định là mua đất. Ông hiểu rằng cái gọi là hợp tác lâu dài của cô nương này chính là ăn chia lợi nhuận. Nhưng chuyện này ông không thể tự mình quyết định. Đường Như Ý cũng không vội, nàng cười nói, không sao, ta tin viên ngoại các ngươi sẽ đồng ý, dù sao đây là cuộc giao dịch chỉ lời không lỗ. Thấy sự tự tin trong mắt nàng, quản gia Phùng chợt thấy cô nương này không hề đơn giản. Ông gật đầu nói, ba ngày sau, chúng ta vẫn gặp nhau ở đây, đến lúc đó ta sẽ cho cô nương câu trả lời. Đường Như Ý xoay người lấy ra một hũ mầm rau đã chuẩn bị sẵn trong giỏ mây, đưa tới trước mặt quản gia Phùng. Mời ngài nếm thử cái này, là ta vừa làm sáng nay, có lẽ hơi nguội rồi, có thể ảnh hưởng một chút đến hương vị. Quản gia Phùng không ngờ cô nương này còn chừa lại cho mình một phần. Ông gấp một đũa mầm rau cho vào miệng, vừa cắn một miếng, đôi mày đã không tự chủ mà nhướng lên. Chà chà, món này nhai giòn tan, cái vị này trong miệng. Sao lại giống cái vị thanh mát của món gà xé phay trộn gỏi ở Ngọc Phù Cát trong kinh thành thế nhỉ? Đường Như Ý ngồi bên cạnh, mắt cong cong nhìn ông, thong thả uống trà. Ha ha, ngài quả là người sành ăn. Vị này là do ta cho thêm tương mè, trần thố, và chút dầu hoa tiêu do nhà ta tự xào để dậy mùi thơm. Chật! Quản gia Phùng tặc lưỡi, có vẻ vẫn chưa thưởng thức đủ, lại gấp thêm một đũa. Món mầm rau này là món ăn kèm được, xào thịt cũng được. Rắc lên mì sợi ăn thì sảng khoái khỏi phải nói. Ông vừa nói, đôi đũa trên tay đã không ngừng lại. Đời ta ăn không biết bao nhiêu món, nhưng hôm nay quả là mở mang tầm mắt. Đường Như Ý cười cười, lấy ra một chiếc hũ nhỏ từ bọc vải bên cạnh. Hũ này là tương đậu xị, đã được điều vị. Nếu ngài muốn mang về cho viên ngoại nếm thử, sau này ta còn có thể làm thêm vài vị khác. Vị cay, vị chua, vị tương thơm, ta đều có thể làm được. Quản gia Phùng đặt đũa xuống, mắt hơi híp lại. Cô nương ngươi đúng là tinh ranh hết chỗ nói nha, đây là muốn Vọng Nhạc Lâu chúng ta bán cả tương đậu xị này sao? Ta đâu có nói. Đường Như Ý giang tay, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Ta chỉ sợ ngài ăn mãi thành nghiện, quay về lại không biết giao phó ra sao. Quản gia Phùng bật cười, xoa cằm suy nghĩ một lát, bỗng ghé lại gần thì thầm, cô nương, tương này của ngươi, nếu thực sự đóng hộp để bán, ta nói cho ngươi hay, phía sau thị trấn có một con hẻm mới, có một tiểu lão bản tiệm tạp hóa, nhà hắn chuyên mở lò gốm sứ. Ta có thể giúp ngươi làm mối đi đàm phán, đóng hộp số lượng nhỏ, nếu Vọng Nhạc Lâu chúng ta thật sự hợp tác được, đến lúc đó tương đậu xị này của ngươi cũng sẽ nổi danh theo. Mắt Đường Như Ý sáng lên. Tuyệt vời, vậy ta trông chờ quản gia ngài tiến cử vậy. Hừm, đừng vội đắc ý. Quản gia Phùng phất tay, lại gấp miếng mầm rau cuối cùng. Cô nương ngươi, cứ chờ ngày bay cao đi. Đường Như Ý bưng chén trà, ánh mắt đầy ý cười. Quản gia Phùng, một mình ta thì không thể bay cao, nhưng nếu chúng ta cùng nhau bay, biết đâu còn có thể chọc thủng một lỗ trên trời thì sao? Chợt nhớ ra một chuyện, Đường Như Ý vội vàng nói, quản gia Phùng, ngài có biết tiệm Mộc Lý trong trấn không? Quản gia Phùng nghe vậy thấy hơi lạ, hỏi, sao, ta biết chứ? Chẳng lẽ cô nương này, quản gia Phùng có thể giúp ta một việc được không? Hiện tại ông càng ngày càng tò mò về cô nương trước mặt này, dường như những thứ nàng biết không ít chút nào, hoàn toàn không phải là thứ một cô gái nông thôn nên biết. Nhưng ông cũng không định hỏi nhiều, dù sao bọn họ là đối tác hợp tác. Ha ha ha, cô nương ngươi thật không đơn giản. Nói rồi, ông nhìn Đường Như Ý hỏi, ngươi muốn ta giúp gì cứ nói thẳng. Quả nhiên quản gia Phùng là người thông minh, ông cũng không quanh co, nói thẳng. Quản gia Phùng khi trở về có thể nói vài câu với các vị tiểu thư, phu nhân, dì nương, báo cho họ biết tiệm Mộc Lý có bình phong, đồ nội thất kiểu mới. Những việc khác quản gia Phùng không cần lo. Đường Như Ý nói tiếp. Chỉ cần phủ viên ngoại đặt một đơn hàng, ta sẽ chi cho quản gia Phùng 5 lạng bạc tiền hoa hồng. Quản gia Phùng cười nói, tiểu hữu này, ta giao hảo với ngươi rồi. Yên tâm đi, chuyện này ta đã để tâm rồi. Thấy trời cũng không còn sớm, hai người nói xong liền lần lượt rời khỏi trà lâu. Trên phố người đi dần thưa, các tiểu thương cũng bắt đầu dọn hàng. Đường Như Ý vừa xách giỏ mây, vừa nghĩ thầm, chắc Lưu Thúc còn đang đợi mình ở quán trà, bước chân nàng không khỏi nhanh hơn vài phần. Món mầm rau hôm nay bán quá nhanh, nàng thật sự không ngờ. Về phải vội vàng ngâm một mẻ khác, đã hứa 3 ngày sau sẽ trở lại trấn, không thể thất hứa. Bộ bình phong ở tiệm Lý Thúc nàng khá hài lòng. Kiểu dáng mới lạ, vật liệu chắc chắn. Về nhà có thời gian còn phải vẽ thêm mấy bức nữa. Nàng dám chắc chắn, kiểu bình phong này, các phu nhân tiểu thư nhà giàu trong trấn nhìn thấy nhất định sẽ chịu móc bạc ra. Hơn nữa, việc hợp tác công thức món ăn với Vọng Nhạc Lâu cũng phải khẩn trương, phải chọn những món ăn mới mẻ, làm ra phải thử vị, ghi lại từng bước, việc nào mà không tốn công sức. Nói tóm lại, việc nhiều thì nhiều thật, nhưng chỉ cần có việc để làm, lòng nàng sẽ thấy vững vàng. Có việc làm là có bạc vào túi. Nghĩ đến đây, khóe môi nàng bất giác cong lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Mai lại phải đến trấn một chuyến, phải mang theo số vàng tích trữ ở nhà đi bán luôn. Mấy ngày nay nàng tuy không tự mình lên núi, nhưng nàng đã bảo đại ca và huynh đại hổ lên hậu sơn xem xét, họ quen địa hình, đào hoàng tinh cũng lẹ làng hơn. Lần trước nàng hỏi qua trưởng quỹ ở y quán, nói là có bao nhiêu vàng họ sẽ thu mua bấy nhiêu. Ngày tháng càng lúc càng tốt đẹp. Sự mệt mỏi trong lòng nàng phút chốc tan biến. Bên cạnh quán trà, nàng thấy Lưu Thúc ngồi ở chỗ cũ, đang lắc chân uống trà. Con lừa nằm bên cạnh, tai nhúc nhích, lười biếng ngủ gật. Lưu Thúc, ta đến rồi. Đường Như Ý cười nhanh chân bước tới, đặt giỏ mây xuống. Ta còn nghĩ ngài đã đi rồi chứ. Lưu Thúc đầu nhìn nàng một cái, gõ chén trà xuống bàn. Nha đầu, ngươi coi ta là loại người thất hứa bỏ đi sao? Đường Như Ý cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống. Không phải, ta sợ ngài ngồi đây nóng bức. Lưu Thúc đĩ chén trà về phía nàng. Bán buôn thế nào rồi? Đường Như Ý nhớ mày, cười đắc ý, bán sạch rồi. Ôi chao, vậy thì tốt quá. Lưu Thúc miệng. Món mầm rau này còn có thể bán hết hàng sao? Không phải ta khoe khoang, vừa rồi có người còn đòi đặt hàng, ta hẹn họ 3 ngày sau đến giành mua trước. Nàng lại đưa số bạc vụn thu được cho Lưu Thúc xem. Lưu Thúc xong vui vẻ gật đầu, nheo mắt nhìn nàng. Ta đã bảo rồi, nha đầu ngươi miệng ngọt, tay khéo, đầu óc nhanh nhẹn, sau này sẽ có tiền đồ. Được rồi, ngài mau kéo ta về nhà, ta còn một đống việc đang chờ đây. Nàng đứng dậy phủi vạt áo. Giá mầm cần ngâm, đồ nội thất cần vẽ, công thức món ăn cần thử, và vàng còn phải đưa đến y quán. Được được được, cuộc sống của ngươi còn bận rộn hơn cả huyện lệnh. Lưu Thúc vui vẻ giật dây cương. Lên xe đi, tiểu tài thần gia. Đường Như Ý leo lên xe lừa, cười toe toét. Đó chẳng phải sao, ngày tháng có kiếm được bạc, bận rộn một chút cũng vui mà.